Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, bốn đại thi tổ chiến thương vương. Không trung, Tô Thần áp chế không nổi trong lòng mừng như điên cùng hưng phấn. Nếu như nói lúc này suy đoán của ta không có sai lầm. Thu thập tứ đại thi tổ sau khi lấy được hống sức mạnh. Như vậy liền tương đối vu có bàn cổ xương sọ một phần sức mạnh. Tô Thần trong lòng có thể nói là hưng phấn đến cực hạn. Sau khanh, hạn bạt, thắng câu mới vừa rồi cùng Tô Thần giao chiến. Tô Thần lấy được một phần sức mạnh. Để Tô Thần có nhất định cảm giác quen thuộc. Hoàn toàn là bởi vì hống cùng Tô Thần liên hệ bị kích hoạt. Thế nhưng muốn khởi động hống sức mạnh. Cần tứ đại thi tổ đồng loạt ra tay. Hiện tại tướng thần, sau khanh, hạn bạt, thắng câu tứ phương tập hợp, ở Tô Thần trước mặt, nhưng dù là để Tô Thần nâng lên to lớn, nắm lấy lần này cơ hội, hống tất cả sức mạnh một khi là bị ta nắm giữ. Như vậy đến thời điểm đưa vào bàn cổ bí cảnh, chỉ sợ là đối với bí cảnh bản thân, có trời đất xoay vần một loại thay đổi. Hiện tại Tô Thần nghĩ tới rất đơn giản, nắm lấy cơ hội. Lợi dụng trước mắt một ít cơ hội để giải quyết nhu cầu của mình. Mà cổ thần hống sức mạnh một khi là liền như vậy kích hoạt, tứ đại thi tổ tựa hồ cũng là triệt để dị hóa. Sau khanh biển máu hiện ra quỷ dị màu đen, hạn bạt hỏa diễm càng là mang theo sâu thẳm màu xanh lục, dường như quỷ hỏa. Cho tới thắng câu cổ kiếm, hiện tại đây là bao trùm lấy một tầng bạch quang. Tướng thần thân thể đột nhiên trở nên khổng lồ rất nhiều. Vốn là tướng thần chính là thân thể khổng lồ. Lúc này càng là trở thành một đội trời đạp đất cự nhân như thế. Tướng thần kế thừa là hống một bộ phân thân thể. Vì lẽ đó tướng thần thân thể lần cao. Sau khanh kế thừa nhưng là sức mạnh nguyền rủa. Thắng câu thu được sức mạnh là hống một phần hồn phách. Cho tới hạn bạt. Nhờ có trong cõi U Minh hống một phần khác hồn phách. Hiện tại tứ đại thi tổ thiên phú cùng với sức mạnh của bản thân đều là bị hống sức mạnh vô hạn cường hóa. Thắng câu, sau khanh, hạn bạt, tướng thần càng phát như là hống một phần hóa thân. Tứ đại thi tổ thanh âm của vang lên. Đến giờ phút này rồi, hiển nhiên là đã vô cùng điên cuồng hống sức mạnh. Để bốn bóng người đều là trở nên khô héo không ít. Rất hiển nhiên đây là lợi dụng sinh mệnh. Đang cùng Tô Thần tiến hành chiến đấu. Tướng thần, thắng câu, sau khanh, hạn bạt sức mạnh. Bắt đầu tụ hợp lại một nơi. Tứ đại thi tổ tự hồ là có thể tổ hợp lên. Triệt để hóa thân trở thành hống. Hống hẳn là đã hủy diệt. Hiện tại loại thủ đoạn này. Giống như là Tô Thần ở trong cõi U Minh triệu hoán bàn cổ tay như thế. Vô cùng khó khăn, mà Tô Thần triệu hoán bàn cổ tay. Có sức mạnh khác làm chống đỡ. Thêm vào Tô Thần có đầy đủ bàn cổ lực lượng. Bàn cổ máu làm chống đỡ. Thế nhưng thắng câu, sau khanh, tướng thần, hạn bạt, tứ đại thi tổ không giống nhau. Này bốn cái thi tổ hống lực lượng. Kinh nghiệm vô số năm tháng sau khi... Không nói đến cùng đạm bạc đến nói cái gì trình độ. Này tứ đại thi tổ bình thường nhất cử nhất động. Trên thực tế đều là đang tiêu hao tự thân hống lực lượng. Tô thần sức mạnh là bách xuyên đến hải tuôn trào không thôi. Tướng thần, thắng câu, sau khanh, hạn bạt bốn vị này sức mạnh. Đây là cùng vô căn chi thủy. Không cần nói có cái gì kéo dài. Mỗi thời mỗi khắc to lớn kèn trumpet. Đều là rất đáng sợ một điểm. Này tứ đại thi tổ hiện tại làm như thế. Trên thực tế chính là đem tất cả sức mạnh trào ra. Sau đó muốn cùng ta ở đây đồng quy vu tận. Tô thần rất rõ ràng. Chuyện đến nước này. Này tứ đại thi tổ ý nghĩ là cái gì? Tuy rằng cũng không muốn rơi vào tình huống tuyệt vọng. Nhưng bây giờ cùng Tô thần trong lúc đó. Rất hiển nhiên đã là không cách nào liên hợp. Thậm chí nói song phương trong lúc đó chỉ có chết chiến. Tô thần sức lực 10 phần. Tự nhiên là không cần lo lắng. Mình bị tứ đại thi tổ áp chế. Vì lẽ đó không có sử dụng liều mạng thủ đoạn. Thế nhưng tứ đại thi tổ không thể cùng Tô thần như vậy nhẹ như mây gió. tướng thần vừa qua khỏi đến, kỳ thực không có quá nhiều tổn hại, mà Hạn Bạt càng là cùng Tô Thần thời gian chiến đấu không dài. Bản thân không có bị Tô Thần trực tiếp đối phó, cho nên nói tướng thần, Hạn Bạt có thể chống lại một, hai, thế nhưng thắng câu, sau khanh tổn hại, đã đến vô cùng kinh khủng một tốc độ. Hiện tại hai vị này thi tổ, quả nhiên là cùng thi tổ tên gọi như thế, cuối cùng là chờ đến. Tô Thần đối mặt bốn vị này triệu hoán thủ đoạn, không chỉ có là không có nhiễu, ngược lại là ở nơi này chờ, làm cho đối phương tùy tiện triệu hoán. Tướng thần cùng cái khác ba bên thi tổ liếc mắt nhìn nhau. Tô Thần cũng không tiến hành can thiệp, điểm này rất không thích hợp, nhưng đã đến lúc này, Tô Thần muốn chết không vào được nhiễu, vừa vặn là để tứ đại thi tổ tổn thất ít hơn một ít. Hạn Bạt, tướng thần biết, Tô Thần loại này dáng vẻ tuyệt đối là đại biểu. Tô Thần trong bóng tối có không ít lá bài tẩy, nhưng đã là liều mạng tứ đại thi tổ. Biết Tô Thần thủ đoạn không yếu, trên thực tế không có nhiều hơn biện pháp, chỉ có thể là thử nghiệm một phen. Thắng câu, sau khanh đè xuống chính mình cảm giác hôn mê, tiếp tục để sức mạnh của bản thân kính dâng đi ra ngoài. Do đó có thể cho gọi ra hống bóng mờ, đến trực tiếp đối phó Tô Thần. Hiện tại tứ đại thi tổ không rõ ràng, Tô Thần đến cùng còn có cái gì những khác thủ đoạn. Bất quá bây giờ tứ đại thi tổ ra tay, có thể giải quyết triệt để tứ đại thi tổ hay sao? Tô Thần không có tiến hành nhiễu nguyên nhân, chỉ sợ là Tô Thần phải ở chỗ này biểu diễn thực lực của chính mình. Dù sao Tô Thần vừa nãy đã nói rồi, phải cho khắp nơi thần dân một câu trả lời. Đây chính là Thương Vương ngu xuẩn nhất thời điểm. Hạn Bạt khóe miệng mang theo ý cười. Mặc dù mình tổn thất không ít, nhưng Hạn Bạt có thể nhận ra được. To lớn chiêu ca thành bên trong, có đủ để bù đắp chính mình hao tổn gì đó. Thậm chí không chỉ là có thể bù đắp hao tổn, vẫn có thể để Hạn Bạt có thu hoạch lớn. Thắng câu cùng sau khanh hiện tại càng là loại ý nghĩ này. Tuy rằng không biết chiêu ca thành có cái gì, thế nhưng đối với này tứ đại thi tổ tới nói, này đã trở thành tứ đại thi tổ đối mặt hẳn phải chết nguy cơ thời điểm. Duy nhất một cái hy vọng, vẫn là phiền toái. Lập tức này Thương Vương mục tiêu chính là để chúng ta sử dụng hống sức mạnh cùng Hạn Bạt. Thắng câu sau khanh lạc quan không giống nhau. Bây giờ tướng thần rõ ràng Tô Thần đến cùng cỡ nào đặc thù, mà tướng thần càng là rõ ràng chính mình tới, nói đúng là tứ đại thi tổ có thể tổn hại ở một cái địa phương mà thôi. Trên không trung cùng Tô Thần giao chiến Hạn Bạt, thắng câu sau khanh người trong cuộc mơ hồ, không biết Tô Thần cùng ba bên thi tổ chiến đấu ở những người khác trong mắt ý vị như thế nào. Này hoàn toàn là thuộc về Tô Thần vị này Thương Vương đối với tam đại thi tổ áp bức, mà tướng thần đã rõ ràng mình và Hạn Bạt. Thắng câu sau khanh tại sao không bị nhiễu, người chính là Tô Thần muốn tận mắt nhìn hống sức mạnh xuất hiện. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, này Thương Vương hẳn là lấy được cùng bàn cổ đại thần có liên quan đồ vật. Tướng thần làm như tứ đại thi tổ bên trong duy nhất tỉnh táo người rõ ràng, đương nhiên là rõ ràng Thương Vương tại sao phải làm như vậy. Tô Thần có cần hống sức mạnh đến tu luyện bí thuật, hoặc là nói có những khác một ít nhu cầu. Loại này nhu cầu chỉ có tứ đại thi tổ cho gọi ra tới hống mới có thể đưa ra trợ giúp. Hống có thể tiến hành trợ giúp, hoặc là cần hống sức mạnh. Cái khác cổ thần lực lượng tu luyện không thể dùng đến, có liên quan với đó chỉ có bản cổ đại thần lực lượng tu luyện mới có khả năng cùng hống có quan hệ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.